Trần Hành kính chào quý vị. Nói tới văn minh Ấn Độ là nói tới tôn giáo. Có vẻ như là toàn thể xã hội Ấn Độ, mọi vấn đề, mọi tư duy đều phát xuất từ tôn giáo và đều quy tụ về tôn giáo. Nếu ta muốn dùng một chữ duy nhất để diễn tả đóng góp của Ấn Độ vào văn minh của nhân loại, thì chữ đó tất phải là tâm linh. I think that is one important contribution, that human beings are not entirely... Tôi cho đó là một đóng góp rất quan trọng. Con người không đơn thuần, chỉ là một kết cấu sinh học, cho nên truyền thống tôn giáo Ấn Độ với một kinh nghiệm nội tâm rất xúc tích đã góp phần đáng kể cho sự thấu hiểu của chúng ta về phần hồn hay là tâm linh của con người. A human being human. Đó là tiến sĩ Julius Lipner thuộc trường Đại học Cambridge. Bài này sẽ không bàn đến Hồi giáo, một trong những tôn giáo lớn tại Ấn Độ, bởi vì Hồi giáo đã du nhập vào Ấn Độ mãi về sau này. Nơi đây Trần Hành hy vọng sẽ giúp quý vị tìm hiểu về một truyền thống cổ hơn của Ấn Độ. Ngày nay, không phải ngẫu nhiên mà thế giới quan tâm đến triết lý tôn giáo Ấn Độ. Đối với nhiều người, văn minh vật chất không những không thể thỏa mãn tất cả, mà còn đẩy con người xa dần điểm tựa tâm linh mà họ cần để tạo nên một nhân sinh quan. Từ ngàn xưa, nhu cầu tâm linh đó đã là điều rất quan trọng đối với người Ấn. Giáo sư Daya Krishna thuộc Đại học Jaipur nhận định rằng mỗi người Ấn chỉ thờ phụng một vị thần phản ánh được nhu cầu đó của họ. The Indian idea of God, if I understand it right, it is that which you project. Tôi nghĩ rằng cái quan niệm về thần linh của Ấn Độ không khác gì cái quan niệm chung của chúng ta về thế giới. Cũng như nhu cầu của mọi người đưa đến thế giới quan của người đó, thì nhu cầu tâm linh của người Ấn cũng đã tạo ra những cái vị thần mà họ cần phải có, và mỗi vị biểu hiện một cái nhu cầu khác biệt của họ. You may have no God. You may have this relationship with an impersonal being. Đó quả thật là một quan niệm đặc thù của Ấn Độ, rất khác lạ đối với những ai chỉ thờ phụng một vị Thiên Chúa duy nhất. Để hiểu rõ quan niệm này, chúng ta cần phải đi sâu về quá khứ. Đó là tiếng người Bà La Môn tụng kinh Rig Veda, một bản kinh cổ nhất thế giới mà vẫn còn được thờ phụng. Kinh Rig Veda xuất hiện vào khoảng năm 1200 trước công nguyên, vào lúc mà các nền văn minh thị tứ cổ đại tại lưu vực sông Indus đang suy tàn, có thể là vì do ngập lụt. Người Aryan, một giống dân du mục, đã tràn vào miền Bắc và miền Trung của tiểu lục địa Ấn Độ. Kinh Rig Veda là các bản thánh ca do các giáo sĩ trong bộ tộc của họ viết ra để kể lại những nghi thức tế thần mà đôi khi rất đẫm máu. Dân du mục Aryan thuộc lòng lời lẽ các bản thánh ca mà họ xem là thiêng liêng đến nỗi không ai có quyền sửa đổi. Tuy nhiên, những giáo sĩ Aryan cũng đã biểu lộ tính tò mò và cởi mở. Bản Sáng Thế Ca được coi là tác phẩm triết học cổ xưa nhất, nói lên những hoài nghi của con người trước vạn vật. Ai thông suốt mọi chuyện, ai có thể nói cho ta nghe tường tận, vạn vật đến từ đâu, nguồn gốc của chúng nơi chốn nào, vũ trụ được sáng tạo trước, rồi mới đến thiên thần. Thì ta biết hỏi ai đây, sáng thế là công của ai, phải chăng là công ông trời, trời cao chứng giám mọi điều, trời trí khôn, trời tất biết, nhưng có khi trời dại, trời chẳng hay. Cầm đầu các bộ lạc người Aryan là các vị vua gọi là Raja. Trong chiến tranh, các Raja là tướng lĩnh bày binh bố trận, nhưng chính giới giáo sĩ chủ trì tế lễ và hát các bản thánh ca mới là thành phần bảo đảm chiến thắng và sự phồn vinh khi hòa bình trở lại. Mọi suy tư của người Ấn về một trật tự xã hội đến từ một khái niệm đã được đề ra trong một thánh ca Rig Veda. Khái niệm này phát xuất từ quan điểm khởi đầu của vũ trụ và thượng đế. One aspect of this cosmic person is the development of the Varna. Một khía cạnh của quan điểm đó gọi là Varna, tạm dịch là các đẳng cấp tạo ra một trật tự trong xã hội. Các đẳng cấp đó được thể hiện bằng hình ảnh của thượng đế. Câu thứ 12 trong bài ca Sáng Thế mô tả rằng từ miệng Thượng Đế xuất hiện đẳng cấp Bà La Môn, từ cánh tay thì xuất hiện đẳng cấp Rajaniya, mà người ta liên kết với đẳng cấp Kshatriyas, hay là chiến sĩ, là những người bảo vệ cho xã hội. Từ đùi của Thượng Đế sinh ra đẳng cấp Vaishyas, là giới thương gia chịu trách nhiệm về sự phồn vinh và hoạt động điều hòa của xã hội. Và từ bàn chân là đẳng cấp Sudras, những người phải phục vụ cho các tầng lớp khác của xã hội. Those who were to serve the rest of society. Sự chấp nhận của một trật tự xã hội này đã dần dần đưa đến một hệ thống đẳng cấp còn tồn tại cho đến ngày nay, như là một trọng tâm của truyền thống Ấn Độ. Ngày nay có người coi đó là thiếu văn minh và tàn nhẫn, nhất là đối với các giới hạ đẳng, và đối với phụ nữ là thành phần luôn luôn bị khinh rẻ, cho dù họ có sinh ra trong đẳng cấp nào đi chăng nữa. Nhưng xã hội đẳng cấp có gì đáng được bào chữa hay không? Tiến sĩ Lipna. On the other hand, it's been stated that the caste system because... Cũng có người nói rằng nhờ chế độ đẳng cấp mà tình trạng cạnh tranh và bất an trong xã hội đã giảm đi, tức là tính an phận thủ thường khiến cho con người ta chỉ theo đuổi các ngành nghề truyền thống và biết cư xử với người trên kẻ dưới mà không cạnh tranh hay là băn khoăn dằn vặt gì cả. Giáo sư Richard Gombrich thuộc Đại học Oxford cho rằng chế độ đẳng cấp quả thật có tạo nên ổn định, nhưng cũng vì nó mà Ấn Độ đã dậm chân tại chỗ. That was such a powerful theory of society. Đó quả là một lý thuyết rất vững mạnh về xã hội, và trong một thời gian lâu dài không ai nghĩ đến việc tranh cãi lý thuyết này. Nói chung, các vị Rajas thấy hợp tác với các người Bà La Môn có lợi cho họ, vì giáo thuyết đẳng cấp của Bà La Môn đã chính thống hóa vương quyền của họ và tạo ổn định hài hòa khi người trên biết cai trị người dưới và người dưới biết phục tùng người trên. Chính vì thế mà từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, không có một triết lý chính trị hay ho nào xuất hiện tại Ấn Độ. Nhưng người Ấn có thể hài lòng với một quan niệm khác, đó là Dharma. Danh từ Dharma này thường được dịch sang tiếng Việt là mệnh, nhưng theo Werner Mansky thuộc khoa Đông Phương và Phi Châu học thuộc Đại học London, thì ý nghĩa của từ Dharma không hẳn là như vậy. I would define it as duty, as obligation. You know, the individual's obligation. Tôi cho là Dharma thì còn bao hàm khái niệm là trách nhiệm. Theo nghĩa, mỗi cá nhân phải tùy theo thời vận mà thực hiện một trọng trách thiên định nào đó. Dharma là một khái niệm có tính tổng quát, và mỗi người và mỗi thành phần trong xã hội đều có một Dharma riêng. Tỉ như đàn bà thì có cái gọi là Sri Dharma, tức là nữ mệnh. Vua thì có Raja Dharma, tức là vương mệnh. Và hơn ai hết, một vị vua hiểu rõ từ này bao hàm những gì. Vì theo ý nghĩa đó thì đi đôi với quyền lực vô biên là rất nhiều trách nhiệm. Ngoài mệnh đối với dân, Raja còn có mệnh đối với trời đất nữa. Accountable to his people, and he's accountable to the universal order. Như vậy là người Ấn ai cũng biết địa vị của mình trong xã hội và Dharma của mình là cái gì. Ba đẳng cấp ở trên cùng có những quyền lợi và nhiệm vụ mà đẳng cấp Sudra ở tầng cùng bị cấm. Nhưng để bù lại, đẳng cấp Sudra có những ưu đãi riêng, tỉ như là họ được quyền uống rượu. Nhưng một khi đã say sưa thì Dharma nào cũng được, nhà ngói cũng như nhà tranh, phải không quý vị? Trong khi đó, Dharma của Kshatriyas hay là đẳng cấp chiến sĩ là phải chiến đấu dù gì đi chăng nữa. Đó là một điều đã được mô tả một cách đầy cảm xúc trong bản hùng ca nổi tiếng của Ấn, đó là Mahabharata. Tiến sĩ Lipna. The basic storyline is of the ongoing enmity. Mahabharata kể lại sự thù hằn dẫn tới chiến tranh giữa hai gia đình có họ hàng với nhau. Mahabharata chính là nơi mà lần đầu tiên vị thần Krishna xuất hiện trong truyền thống Ấn Độ. Nhiều người Ấn cho Krishna là một biểu tượng của Thượng Đế. Trong đêm trước khi lâm trận, người anh hùng Arjuna đứng trong chiếc chiến xa của mình mà tâm trạng rối bời. Những đối thủ mà chàng phải ra quân để giết ngày mai đều là bạn bè và họ hàng của chàng. Chàng tâm sự với người đánh xe, vốn là thần Krishna hiện thân. Này Krishna, chém giết nhau chỉ tạo thêm đau khổ. Vì quyền lực trần thế mà nổi da sáo thịt, quả là một tội nặng biết bao. Ngày mai, khi bạn bè thân thuộc của ta tiến đánh ta, có nên chăng ta ra đứng trước họ, tay không, ưỡn ngực trần để hứng những tên lao giáo mác, thay vì giáng trả lại từng đòn với họ. Nhưng Krishna nhắc nhở Arjuna rằng định mệnh của một chiến sĩ là phải chiến đấu và không nên băn khoăn về nhiệm vụ của mình. Hỡi Arjuna, đừng băn khoăn tự vấn nữa, phải an tâm chiến đấu, đó là phận sự của ngài. Dù hay dù dở, dù ngài có bỏ thân nơi trận mạc, một niềm vui sẽ đến khi Dharma được chu toàn. Hãy đừng băn khoăn về định mệnh của người khác làm gì cho thêm khổ. Nhưng Krishna cũng an ủi Arjuna phần nào khi cho chàng hay là những bạn bè thân thích mà chàng phải giết sẽ được tái sinh. người Ấn cũng vận dụng luật nhân quả để an phận thủ thường. Vì họ tin là khi tái sinh, người tốt sẽ được thưởng, người xấu sẽ bị phạt. Họ cũng hy vọng là có thể dành dụm phúc đức để từ từ được cứu rỗi và thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. Thuở xưa, tất cả những triết lý đó chỉ được truyền miệng khi bản hùng ca Mahabharata và những bản kinh vĩ đại chưa được chép thành sách. Mặc dù chưa có chữ viết, vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, tức là hai thế kỷ trước khi chữ viết được biết tới tại Ấn Độ, một người Ấn tên là Panini đã soạn ra một cuốn văn phạm rất cao siêu cho Sanskrit, tức là chữ Phạn, một ngôn ngữ chính của Ấn, và cũng là ngôn ngữ dùng trong tôn giáo và học thức. Nhưng nói đó là cuốn sách thì không chính xác, là bởi vì nó là một tác phẩm truyền khẩu, gồm 4.000 quy luật văn phạm và ngữ âm mà học sinh cần phải học thuộc lòng. Đó quả là một kỳ công của trí nhớ, nhưng phải nói việc soạn ra một bộ văn phạm như vậy, trong lúc chưa có chữ viết, là một kỳ công lớn hơn nhiều. Dominic Vustagic thuộc Viện Nghiên cứu Y sử Wellcome tại London cho biết thêm. This grammar is so complicated and so scientific in its structure and in the way that it deals with Sanskrit. Văn phạm tiếng Phạn của Panini có cấu trúc rất khoa học và rất phức tạp. Vì vậy, nó không thích hợp chút nào với những ai mà tập vĩnh học tiếng Phạn. Văn phạm này đòi hỏi người ta phải có một kiến thức sâu đậm về văn học Sanskrit thời đó. Đặc biệt là Panini còn bàn về cấu trúc của miệng, việc dùng hơi thở và thanh quản để tạo ra tiếng nói. Các phân tích đó cho thấy ngữ âm học thời đó dường như đã khá phát triển, ít nhất là trong giới trí thức cùng thời với Panini. Trong suốt hơn 2.000 năm chưa có ai hệ thống hóa ngôn ngữ một cách tinh vi như Panini. Và quả thật, chính việc khám phá ra các văn bản về ngữ âm học của Ấn Độ trong thế kỷ 19 đã giúp cho người Âu Châu lập ra được nền ngữ âm học hiện đại. In the 19th century by Europeans that led to the birth of modern phonetics as we know it today. Bắt đầu từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, tất cả những người có học tại Ấn Độ đều tuân thủ văn phạm Panini khi dùng tiếng Phạn, tương tự như tiếng Latin được sử dụng tại châu Âu thời Trung Cổ vậy. Thế kỷ thứ 5 trước công nguyên cũng là thời mà Trung Quốc và Hy Lạp đã đạt được nhiều thành quả trí thức to lớn. Và tại Ấn Độ, những phong trào tôn giáo mới bắt đầu thách thức sự độc tôn của các kinh Veda. Theo giáo sư Gombrich, nguyên do là vì trung tâm của văn minh Ấn lúc bấy giờ đã chuyển xuống phía Nam, nơi lúa nước là nông phẩm chính. In this much damper climate, there are many more parasites. Even to this day, it's a very unhealthy. Nam Ấn Độ vào thời này là một nơi lam chướng, ẩm ướt, đầy sốt rét, dịch tả, v.v. Nhưng cũng là một vùng có nông nghiệp trù phú, khiến cho việc thành thị hóa có thể thực hiện được. Nhưng vì đông dân mà nguồn nước uống lại bị ô nhiễm, dịch bệnh chết chóc thường diễn ra tại thành thị. Chính tâm trạng lo âu băn khoăn đó có thể đã đưa đến những phong trào tôn giáo mới. Trong số những phong trào đó, quan trọng nhất là Phật giáo. Theo truyền thuyết, Đức Phật Thích Ca sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng đã từ bỏ cuộc sống giàu sang trần thế để tìm giải thoát. Ngài đề ra một triết lý mà theo đó cuộc đời chẳng qua là một vòng luân hồi của sinh lão bệnh tử. Và trong đó, nguồn gốc của đau khổ là đam mê dục vọng. Và muốn thoát ra khỏi cái vòng khổ ải triền miên đó, thì con người phải từ bỏ đam mê dục vọng để đi đến giác ngộ. Tiến sĩ Gombrich. The particular value which the Buddha promulgated was what one might call conscientiousness. Tiềm tàng trong khái niệm về giác ngộ của nhà Phật là sự hiểu biết sâu xa thấm nhuần trong lòng nhân ái, tức là lòng từ bi. Sự giác ngộ giúp Phật tử xử thế một cách tế nhị. Giác ngộ là căn bản của mọi phái trong Phật giáo, nó là trọng tâm của thông điệp mà Phật giáo đưa ra cho thế giới và khiến cho Phật giáo trở thành một tư duy vĩ đại của văn minh loài người. It is absolutely central to the Buddha's message, and which makes Buddhism a great civilizing force. Vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, hầu hết tiểu đại lục Ấn Độ được thống nhất dưới sự cai trị của một vị vua theo đạo Phật, đó là vua Asoka, tức là Ajuk, người đầu tiên mang chữ viết đến với văn minh Ấn Độ. He put up inscriptions virtually all over India, which are the first dated example. Vua Ajuk cho dựng nên những tấm văn bia trên hầu hết nước Ấn. Đây là những chứng tích về chữ viết đầu tiên đã được xác định niên đại tại Ấn Độ. Theo một giả thuyết, vua Ajuk bắt chước các hoàng đế Ba Tư, ngài ra lệnh cho các giáo sĩ Bà La Môn phát minh ra chữ viết để khắc vào bia. Điều đáng chú ý nữa là trên một trong những văn bia đó, ngài đã bày tỏ sự hối hận sâu xa về hậu quả của cuộc chinh phạt xứ Kalinga mà nay là bang Orissa. khi Ngài mới lên ngôi. Người bị bắt mang đi, 100.000 người bị giết tại chỗ, và con số người chết còn nhiều hơn thế gấp bao nhiêu lần. Điều này khiến cho trẫm vô cùng hối hận, vì mình đã giày xéo một đất nước chưa từng nếm gót giày xâm lược và gây tang tóc lưu đày cho vô số dân Kalinga. Đây là một nỗi đau xót xa của trẫm. Trong cung cách đối xử với thần dân cũng như với các tôn giáo khác, vua A Dục đã tỏ ra bao dung độ lượng. Ngài cho rằng mọi tôn giáo đều tốt và khuyên dân chúng nên tìm hiểu và tôn trọng tín ngưỡng của người khác. Nhưng vua A Dục vẫn xem Phật giáo là tôn giáo chính, còn những tôn giáo còn lại là thứ cấp. Quan điểm đó đã trở thành một đặc trưng của văn hóa tôn giáo Ấn Độ. Ví dụ như dưới triều vua A Dục, tôn giáo dựa trên kinh Veda với những nghi thức cúng tế đẫm máu đã tránh chuyện sát sinh và chuyển biến dần dần thành Ấn giáo như ta biết thời nay. Nhưng ngoài tôn giáo, cổ Ấn Độ cũng đã sinh ra những lý thuyết chính trị. Vì một ông vua, dù có mộ đạo đến đâu chăng nữa, cũng phải quan tâm đến việc duy trì quyền lực và bảo vệ bờ cõi. Thành ra, người ta đã thấy bắt đầu xuất hiện những cuốn cẩm nang dạy cho nhà vua thuộc trị nước căn bản. Nổi tiếng nhất có lẽ là cuốn Arthashastra. Khi bị mắc kẹt giữa hai nước hùng mạnh hơn, một vị vua hoặc phải tìm sự bảo hộ của nước nào mạnh hơn hay đáng tin cậy nhất, hoặc là phải giữ hòa với cả hai dưới cùng một điều kiện, rồi sau đó tìm mọi cách dùng ngoại giao để lũng đoạn quan hệ giữa các đối phương. Khi họ bận chống nhau thì chẳng còn ai bận tâm thôn tính mình cả. Cuốn Arthashastra còn nói đến cách trồng rừng, tìm khoáng sản, nuôi voi, đưa ra những luật lệ về xây dựng, bắt và xử các tội phạm. Và khi cảnh giác nhà vua về thói lương lẹo để trốn thuế của thần dân, thì sách này đã diễn tả khá đầy đủ. Có đến 40 cách khai láo để trốn thuế, tỉ như cái đã bán trước thì được ghi là bán sau, cái đã bán sau thì được ghi là bán trước, cái dễ bán thì khai là chưa bán, cái khó bán thì khai là bán rồi, cái đã thu tiền rồi thì ghi là chưa thu, cái mới thu được một phần thì ghi là thu được hết, còn khi cái thu được hết thì lại ghi là chưa thu đủ. Thì ra mánh khóe của các con buôn qua bao thế kỷ cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Chữ Artha trong cuốn Arthashastra có nghĩa là sự tích lũy quyền lực và tài sản, và nó đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của một người đàn ông Ấn sung túc. Nhưng khi về già, anh ta sẽ phải chia tài sản, rời bỏ mọi chuyện để rồi sống khổ hạnh cho đến cuối đời. Nhưng thời trai trẻ thì một phần cuộc sống của anh ta tập trung vào việc tìm khoái lạc, tức là Kama. Từ Kama này nằm trong tựa của một quyển sách nổi tiếng của cổ Ấn Độ, đó là cuốn Kama Sutra, tạm dịch là Khoái Lạc Kinh. Nhưng theo Daud Ali thì cuốn kinh này không phải chỉ nói về tình dục mà thôi. The Kama Sutra is not, as is commonly assumed, a manual of sexology or about sex. Kama Sutra không đơn thuần là một cẩm nang về nghệ thuật làm tình, mà là một ghi chép về lối sống của giới thượng lưu quý tộc tại các thành thị cổ Ấn Độ. Đó là thành phần mà gọi là Nagakara, hay là thị dân sống khoảng từ thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ tư sau Công nguyên. Presumably between the 2nd century and 4th century AD. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, người gia chủ phải súc miệng, rửa răng, bôi kem và nước hoa vào mình, nhỏ vài giọt thuốc cho sáng mắt, bôi tí son vào môi, mang vào mình một số trang sức, và xong lại ngắm mình trong gương xem đã chỉnh tề hay chưa. Sau đó nhai một miếng trầu ghém gia vị cho thơm miệng, rồi mới bắt đầu các công việc khác. Mỗi sáng mà đều phải trau chuốt dung nhan đến như thế thì các đấng đàn ông thành thị chẳng còn đâu thì giờ để làm cái mà họ gọi là công việc khác. Nhưng nói công việc cho nó oai chứ phần lớn thời gian của chàng là để ăn nhậu vui chơi. Và cao điểm là vào buổi tối khi chàng ta cùng với bạn bè đàn đúng với những người bạn gái mà ta tạm gọi là dễ tính cho nó lịch sự. Và phải chăng đó là lúc mà họ đem Khoái Lạc Kinh ra để mà tụng? Đúng vậy đấy. Quyển 2 của bộ Kama Sutra mô tả nghệ thuật làm tình rất siêu việt. Nhưng đó chỉ là một trong số 6 hay là 7 quyển trong toàn bộ cái gọi là Khoái Lạc Kinh. Nó cho thấy người cổ Ấn Độ có một khái niệm rất phóng khoáng và sâu sắc về khoái lạc. Cuộc sống nhàn rỗi đầy khoái lạc là lý tưởng của cổ Ấn Độ về một cuộc sống văn minh. Và gần đây hầu hết thế giới dường như đều đã chia sẻ nhận định đó. Cho nên khoái cảm chủ nghĩa của Kama Sutra hẳn nhiên rất là hấp dẫn. Nhưng nói cho cùng, khi ta nói đến đóng góp của Ấn Độ vào nền văn minh của thế giới thì chúng ta phải quay trở lại với tôn giáo và sự bao dung. Cái đam mê kiến thức và tính bao dung uyển chuyển của truyền thống cổ Ấn Độ đã đưa đến một thế giới quan phóng khoáng hơn, đã giúp cho nền văn minh này tiếp tục thích nghi với những biến chuyển cũng như chung sống và đối thoại với những nền văn minh khác. đó là một cơ hội tốt để phát huy nhân bản và cũng là một đóng góp to lớn cho nền văn minh hiện đại.